Cô ôm sự hoài nghi này, xoay người đi vào thang máy. Rất nhanh thang máy đã tới tầng 2. Cô phát hiện ra tầng này có đồ mà cô cần. Thế là cô rảo bước nhanh hơn, đem chuyện vừa mới cảm giác có người rình trộm mình quên hết sạch. Cô đi hết một vòng quanh tầng 2 mới tìm được vải ren mà cô cần. Chất liệu vải mỏng nhẵn nhụi mềm mại là thứ cô cần tìm. Cái này hơi đắt một chút. Lâm Tân Ngôn vui mừng vì tìm được đồ cô muốn tìm. Đang lúc say mê ngắm nhìn thì chủ cửa hàng đi tới nói. Lâm Tân Ngôn là một nhà thiết kế thời trang nên tầm hiểu biết về các loại vải cũng rất rộng. Chỉ cần sờ tay vào vải là biết giá cả. Cô bình tĩnh hỏi. Cái này bán theo thước, đúng không? Ông chủ gật đầu. Đúng vậy, giá 5.640.000 một thước. Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu nhìn bà chủ, cười. Không thể rẻ hơn một chút sao? Đây đã là giá rẻ nhất rồi đấy. Cả cái trung tâm thương mại này chỉ có mỗi cửa hàng của tôi có thôi. Tuyệt đối không có nhà thứ hai. Vì nó đắt nên không có cửa hàng nào muốn bán. Ngón tay của Lâm Tân Ngôn khẽ chà sát. Chất vải này là làm từ sợi tơ tằm nên rất mỏng và nhẹ. Màu sắc rất đẹp. Tay sở thấy cũng rất nhẵn nhụi. Nhưng mà ông nói giá này thì hơi có chút đắt. Ông chủ vừa nghe đã biết là người trong nghề. Dùng tay sờ là có thể biết được chất vải, cũng không dám lên mặt. Cái đó cô muốn lấy bao nhiêu, tôi sẽ giảm giá. Tôi cần vài mét. Ông chủ vừa nghe đã biết là khách quý, sờ một cái thôi đã muốn vài mét, khóe môi nhếch lên cười toe toét. Tôi sẽ ưu đãi giảm giá cho cô. Lâm Tân Ngôn không phải là tiếc tiền, mà là giá ban đầu chủ tiệm này nói quá cao. Giá loại vải này có cao, nhưng mà không đến mức đắt khét lẹt như vậy. 3.240.000 một thước. Sao trả giá thấp thế? Nụ cười trên mặt chủ cửa hàng dần dần biến mất, khó chịu nói. Ông không lỗ. 3.240.000 một thước. Mỗi một thước, ông lãi 240.000. Tôi lấy 6 mét. 3 thước được 1 mét. Như vậy là 18 thước. Tổng cộng ông lãi 4.320.000. Ông chủ lúc này thật sự trợn tròn mắt. Không thể tin được, cô vậy mà lại biết giá của ông. Đúng là người lành nghề, không cần nói chuyện mặc cả. Cô cũng sản xuất lại vải này à? Nếu như không phải làm về vải vóc, không thể biết chính xác giá cả như vậy được. Cứ coi là như vậy đi. Lâm Tân Ngôn không nói cụ thể mình làm nghề gì. Được rồi, bán cho cô đấy. Ông chủ cũng coi như biết nói chuyện. Kiếm một ít thì một ít. Loại vải đắt như này, người mua cũng không nhiều. Một lần mà mua đến mấy mét thì cũng là khách hàng lớn. Có rất nhiều hàng giả nhìn rất giống loại vải này, giá cả cũng thấp hơn, cho nên hàng chuẩn, hàng chất lượng của ông cũng khó bán. Ông chủ giơ ngón tay cái lên nói với Lâm Tân Ngôn. Không ngờ cô còn có con mắt nhìn hàng. Cắt xong, ông chủ bỏ vải xếp vải ngay ngắn vào trong một chiếc hộp tinh xảo, sau đó cho vào túi, đưa cho Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn lấy từ trong ví ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho ông. Không có mật mã. Trên người cô không có nhiều tiền mặt như vậy. Ok. Ông chủ nhận lấy thẻ, đi trước, đến quầy quẹt thẻ thanh toán. Sau khi có biên lai, ông cầm thẻ và biên lai gửi trả Lâm Tân Ngôn. Cửa hàng của tôi còn có loại vải khác, cô có cần không? Lâm Tân Ngôn nhận lấy thẻ cho vào trong ví tiền, lắc đầu. Không cần đâu. Đúng rồi, ông chủ, ông có biết chỗ nào bán chân châu không? Lâm Tân Ngôn không quen chỗ này. Trước đây, cô từng có các mối nhập hàng riêng, đồ trang sức trên quần áo cô đều nhập hàng có nguồn gốc rõ ràng. Quan trọng là bây giờ cô không ở nước A, cũng không ở thành phố B. Muốn tìm đồ mà mình cần thì chỉ có thể hỏi những người bản địa ở đây. Nếu như cô muốn mua một hai viên thì đi cửa hàng trang sức, còn nếu mà muốn mua nhiều thì nên đi đến chỗ nuôi trồng thủy sản, tha hồ lựa chọn, giá cả cũng rất hợp lý. Lâm Tân Ngôn suy nghĩ một chút, cô thật sự muốn mua nhiều. Ông có biết chỗ nào có nuôi trồng thủy sản không? Cô cần nhiều à? Ông chủ hỏi. Lâm Tân Ngôn gật đầu. Như vậy tôi cho cô địa chỉ, cô muốn kiểu như nào thì cứ nói với tôi. Tôi đi mua mang đến cho cô. Ông chủ cười nói. Trung gian, tôi kiếm được ít tiền,